Chương 22, yêu ma thời loạn lạc. Lưu Hải đi ra khỏi sân môn, xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn trầm giọng nói, nói một chút các ngươi ý đồ đến đi hử ngươi là ai. Lục Ca hử lạnh nói, ta là Vô Lượng Tông đệ tử nội môn, lĩnh giao cung phụng nhiệm vụ. Lưu Hải nói. Lục Ca cười ha ha, ngón trỏ chỉ vào hắn nói, hiện tại biết sợ hử, hiện tại cung phụng muốn GAPTMILN biết không. Nói xong, Lục Ca tham lam mà liếc mắt nhìn Vô Lượng Tông bên trong. Lưu Hải lắc đầu nói, ta chỉ vâng theo liên minh cho cung phụng tiêu chuẩn, ngươi không có quyền tùy ý tăng cường cung phụng, xin ngươi lấy ra Càn Khôn Tông lệnh bài bằng chứng, bằng không ta sẽ không đem cung phụng giao cho ngươi. Lục Ca lấy ra trong túi lệnh bài, ngạo nghễ nói, đây là ta tông đại biểu lệnh bài, tiểu tử, thức thời, liền cho ta nhất định chỗ tốt, ngươi phải biết, ta không phải là dễ gạt gẫm. Lưu Hải mí mắt đều không nhấc, đem một túi linh thạch ném cho hắn, tất nhiên là không dùng. Túi chứa đồ trang, phổ thông túi. Túi chứa đồ ngươi lại có túi chứa đồ. Lục Ca kinh ngạc nhìn Lưu Hải bỗng dưng biến ra linh thạch, một mặt cả kinh nói, một cái túi đựng đồ liền giá trị MI100 linh thạch. Ra đứng ở sơn phía sau cửa đang xem hí các người chơi nghe đến nơi này, liếc mắt nhìn nhau, từng người sờ soạn một hồi chính mình trong túi, vẻ mặt đặc sắc. Quý Bất Đồng lẩm bẩm nói, nguyên lai ta là đại gia sao. Lưu Hải nghiêm túc nói, xin mời kiểm lại một chút linh thạch số lượng, có hay không đầy đủ. Lục Ca đếm một hồi linh thạch, nói, đủ là được rồi. Thế nhưng ngươi hiểu được. Lục Ca xoa xoa ngón tay. Lưu Hải lắc đầu, trực tiếp đi trở về sân môn, trong tay, một khối lưu ảnh thạch bị hắn cất đi. Lục Ca sắc mặt khó coi, lại dám không biết cân nhắc, hử, ngươi sẽ hối hận chúng ta đi. Lục Ca mang người rời đi. Lưu Hải cất bước, bóng người đã biến mất không còn tăm hơi. Đảo mắt đi đến Lý Tử Tùng vị trí truyền công ngoài điện. Ung dung đi vào, nhìn thấy Lý Tử Tùng chính đang thu dọn giá sách, Lưu Hải đối với hắn nói rằng, Lý trưởng lão khoảng cách luyện khí tầng 7 đã không xa chứ. Lý Tử Tùng xoay đầu lại, kính cẩn nói, trưởng môn, ta tư chất ngu dốt, tuy nhiên đã luyện khí tầng 6 viên mãn hồi lâu, nhưng cách đột phá vẫn như cũ xa xa khó vời. Lưu Hải gật gù, lấy ra một chiếc lọ, ném cho hắn nói, đây là phá trướng đan, sớm cho phần thưởng của ngươi, ta có một cái nhiệm vụ phải cho ngươi. Lý Tử Tùng trợn mắt lên, giật mình nói, lẽ nào là cái kia trúc cơ bên dưới cũng có thể dùng để đột phá cảnh giới phá trướng đan, này, này. Này quá quý trọng, giá trị MI ngàn hơn vạn linh thạch. A, Lưu Hải vung vung tay, nói, nào có quý như vậy, bị người lẫn lộn, ngươi đem nhiệm vụ của ta làm tốt, đây chính là phần thưởng của ngươi. Lưu Hải cũng đã gặp qua chiếc nhẫn chứa đồ bên trong phá trứng đan, MI chu cờ bình vẫn có thể thấy được này không phải cái gì món đồ quý trọng. Vâng, trưởng môn. Lý Tử Tùng già nua trên mặt che kín sắc mặt vui mừng, nếu là phá luyện khí hậu kỳ bình cảnh, tiến vào luyện khí đại viên mãn liền chỉ là vấn đề thời gian. Như có trúc cơ đan giúp đỡ, càng là có hy vọng đột phá trúc cơ, đây là tái tạo ân huệ. A, Lưu Hải mở miệng nói, ta làm ngươi mời về trước đây Vô Lượng Tông bất đắc dĩ đi ra tông môn đệ tử, những người gia nhập bọn họ phái hoặc tự lập môn hộ, liền không cần quản, những người vẫn như cũ mang trong lo nở dê tông môn, có bao nhiêu, gọi trở về bao nhiêu. Rõ ràng, trưởng môn Lý Tử Tùng con mắt sáng choang. Lưu Hải gật gù, rời đi truyền công điện, không bao lâu một lần nữa trở lại bí cảnh bên trong. Ngồi xếp bằng ở bí cảnh ở giữa, Lưu Hải tiếp tục tu luyện lên. Một bên khác, Lục Ca mang người trở lại tông môn, cũng không có ngay lập tức đem linh thạch giao cho trưởng lão, trái lại biết vâng lời hướng về trưởng lão báo cáo. Ngụy trưởng lão, cái kia Vô Lượng Tông người thực sự cùng đến đói meo, một viên linh thạch đều không có nộp lên tới, ta cũng chẳng còn cách nào khác ca, không bằng chúng ta liền miễn Vô Lượng Tông cung phụng đi. Ngụy Nghiêm vuốt vuốt trong râu, nói, lại quá 5 ngày chính là ngày kết toán kỳ, nếu là Vô Lượng Tông không nữa giao cung phụng, sẽ bị liên minh xử phạt, ngươi ngày mai lại đi thúc thúc. Phải, Lục Ca cung kính nói. Đi ra ngoài đi. Phải, Lục Ca đi ra, cười hì hì, lập tức hướng về Mộng Hồng Lâu đi đến. Ngụy Nghiêm sờ sờ cằm, Vô Lượng Tông lại thật sự đưa ra linh thạch, hơn nữa còn có túi chứa đồ này không bình thường, trước toàn bộ tông môn cũng đã tìm tới, một viên linh thạch đều không có, cũng không có cái gì để sót địa phương a, xem ra còn cần lợi dụng Càn Khôn Tông thăm dò một hai. Nếu như Lý Tử Tùng tại đây, nhất định sẽ nói, một viên linh thạch vẫn có, ngay ở ta trong túi. Bí cảnh bên trong, Lưu Hải chính thôn hấp bí cảnh bên trong linh khí nồng nặc, không bao lâu, hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng cau mày, đột nhiên mở mắt, nghi ngờ nói, bình cảnh luyện khí tầng 3 đột phá luyện khí tầng 4 tựa hồ có một tầng bình phong, không cách nào một cách tự nhiên mà đột phá, tuy rằng mạnh mẽ đột phá cũng được, nhưng không có cần thiết, tăng lên lĩnh ngộ độ nên là có thể thông thuận đột phá. Lưu Hải một lần nữa nhảy ra cơ sở nội công, nghiên cứu lên nội dung bên trong. Đồng thời tiện tay vạch một cái, thông qua lệnh bài trưởng môn liên tiếp đến trong tàng kinh các, đem lượng lớn liên quan với cơ sở nội công tu luyện tâm đắc lấy lại đây, đặt ở trước mắt hắn. Cơ sở nội công tuy rằng cấp bậc thấp, nhưng tương tự, người tu luyện QNZ nhiều nhất, lịch đại đệ tử tu luyện cơ sở nội công người, vô số kể, rất nhiều tu luyện tâm đắc lưu lại, đúng là có thể tránh khỏi vô số công phu lưu hải khẽ mỉm cười, lật xem lên tu luyện tâm đắc lên. Theo hắn lĩnh ngộ, rất nhanh, hắn lĩnh ngộ độ đột phá 40%, Ken chúc mừng ngươi công pháp cơ sở nội công lĩnh ngộ độ tăng lên đến tinh thông cấp rộng mở, hắn linh lực trong cơ thể tự động vận chuyển, ở hắn trong đan điền một cách tự nhiên mà hình thành một cái luồng khí xoáy, sở hữu linh lực đều thành luồng khí xoáy một phần. Đối với linh lực hấp thu tốc độ có một cái to lớn tăng lên, tốc độ tu luyện tự nhiên QNZ có tăng lên. Cảnh giới, luyện khí bô nở tầng 401-1000 công pháp, cơ sở nội công 41.1% tầng thứ 4 trực tiếp tăng lên tới 1000 điểm linh lực, chẳng trách đem luyện khí kỳ chia làm trước trung hậu kỳ. Lưu Hải nhẹ nhàng gật đầu, trong tay lại nhiều một quyển tân pháp thuật kinh thư hỏa cầu thuật. Đây là một bản sách phép thuật, nói chính là hỏa cầu thuật phương pháp tu luyện, hắn đã luyện khí trung kỳ, là thời điểm bắt đầu tu luyện pháp thuật. Bằng không cùng người đối chiến, lẽ nào dùng miệng pháo hay sao? Trong lúc nhất thời, Lưu Hải tiến vào trạng thái tu luyện, không thể tự kiềm chế. Sau 5 ngày, một đạo gợi ý của hệ thống đánh gãy Lưu Hải tu luyện. Lưu Hải liếc mắt nhìn chính mình tu luyện thành quả. Cảnh giới, luyện khí tầng tháng 7 năm 2002-3000 công pháp, cơ sở nội công 52.9% thực tu luyện vừa bắt đầu tốt nhất lấy cấp bậc thấp công pháp cho thỏa đáng. Nếu là tu luyện đẳng cấp cao công pháp, lĩnh ngộ độ thấp, tốc độ tu luyện tuy rằng rất nhanh, nhưng bình cảnh có thể không tốt đột phá, dừng lại không biết bao nhiêu năm, còn không bằng dùng cấp bậc thấp công pháp, thật giống như Lý Tử Tùng như thế, đạo lý này lẽ nào trước đây không ai biết không Lưu Hải Bách Tư không được giải, đạo lý như vậy nên rất dễ hiểu a phép thuật, hỏa cầu thuật đẳng cấp, thông thạo. Cấp độ thành thạo, 981-1000 hiệu quả, có thể dùng linh lực kích phát hỏa cầu thuật, có thể nhiều tầng thi pháp gật gù, hắn lúc này mới nhìn về phía gợi ý của hệ thống. Ken hành tinh Lam Thủy đạt đến lẻ vèo 11 tờ lỡ vượt qua 1000 nở van nở, hiện thủ tiêu tân thủ thôn hình thức, tân vào tờ lỡ trực tiếp giáng sinh với tiên ma đại địa Diễm Châu hành tinh Lam Thủy khu vực hoạt động. Ken chính thức mở ra bức tư liệu yêu ma thời loạn lạc, tiên ma đại lục chia làm tiên đại lục cùng ma đại lục, tiên ma đại lục trong lúc đó tồn tại vết nứt không gian, yêu ma thông qua khe hở có thể xâm lấn tiên đại lục, xin mời các người chơi dựa vào vị trí thành trì, phòng ngự đến từ yêu ma xâm lấn. Lưu Hải con ngươi co rụt lại, ánh mắt nhìn về phía nào đó một trung đội hành bảng, theo hắn cấp tốc tu luyện, vốn là đã rơi ra xếp hạng hắn lần nữa tiến vào cái này bảng CPTHNZ.